Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 322, Anh Hùng Trùng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, vị này vô tri lão ca. Ta thay ta tỉ tỉ tới nói cho ngươi đi. Tiểu hài tử yêu nhất hiện, một bên Lạc Lạc lập tức thích lên mặt dạy đời nói. Chúng ta vị châu hoa khôi thi đua tiền tam. Có thể đạt được tiến vào Trung Châu 10 đại bí cảnh bài đệ thập, anh hùng trùng, tư cách. Anh hùng trùng, có đại lượng, mà nguyên đằng, cùng số ít, mỹ nhân nước mắt, sản xuất. Nghe nói có người còn đã từng ở bên trong tìm được quá, anh hùng, huyết. Ta lão tỷ trước mắt cực cần mà nguyên đằng tới phối chế nhị cấp bồi nguyên đan. Phối chế 3 cấp bồi nguyên đan mỹ nhân nước mắt cũng ở viễn cảnh quy hoạch chung. Ngươi nói ta lão tỷ có nghĩ đoạt cái này hoa khôi. Mỹ nhân nước mắt, một loại cổ quái tinh thạch. Truyền thuyết nó từ mỹ nhân huyết lệ ngưng kết mà thành. Rất nhiều người đều tin tưởng cái này lệnh người sờn tóc gáy truyền thuyết. Bởi vì 3 năm một khai anh hùng trùng, khóa trước chết ở trong đó mỹ nhân. Không ở số ít, hơn nữa người có tâm thống kê quá. Mỹ nhân nước mắt sản lượng. Đại khái đuổi kịp giới ngã xuống trong đó mỹ nhân số lượng. Thành có quan hệ trực tiếp. Anh hùng huyết, cực kỳ hiếm thấy hy thế thần vật. Nó là từ ngã xuống chân chính siêu cấp cường giả tâm huyết. Ở đặc thù hoàn cảnh trung tự nhiên ngưng kết mà thành cố trạng kết tinh. Trình giọt nước trạng, được đến một giọt anh hùng huyết. Liền tương đương với được đến một lần siêu cấp cường giả cho ngươi trực tiếp quán đỉnh cơ hội. Chỗ tốt tất nhiên là không cần nhiều lời. Đây là tay mơ nhóm mộng tưởng trong một đêm tiến hóa thành cái thế cao nhân. Có khả năng thực hiện siêu cấp mộng tưởng. Anh hùng trùng là một cái thực thần kỳ bí cảnh. Nó chỉ cho phép 21 tuổi dưới thiếu nữ cùng 12-1 tuổi dưới nhi đồng tiến vào. Hơn nữa mỗi giới có thể đi vào trong đó nhân viên số lượng. Đều là một cái hạn ngạch. Quán đến mỗi cái châu phân trên đầu. Chính là 30 cái danh ngạch. Này 30 cái danh ngạch. Các châu có các châu phân phối quy tắc. Vị châu phân phối quy tắc chính là. Từ hoa khôi thi đua tiền tam danh tự hành tổ đội. Mỗi tổ 10 người. Tiến vào. Anh hùng trùng. Tu luyện. Thật sự là một loại ở mũi đao thượng khiêu vũ cực độ hung hiểm chức nghiệp. Quý vì một quốc gia chi công chúa, cũng đến mạo sinh mệnh nguy hiểm đi vì chính mình siêu tập tu luyện tài nguyên. Hơn nữa liền cái này có thể mạo sinh mệnh nguy hiểm tư cách. Cũng đến hoa đại lực khí đi theo người khác cạnh tranh. Này, này thật sự là cố tình hoa đại lực khí đi tìm đường chết tiết tấu a. Quả thực là quá hoang đường, không có biện pháp, bồi nguyên cảnh nhân này đặc thù bồi nguyên tính chất, các giai đoạn đều cần các loại phi thường quý hiếm lạ cổ quái linh dược. Xưa nay đều là các tu sĩ khó nhất nhai, một đoạn vượt mọi trông gai cường giả đặt móng chi lộ. Nó ngưng tụ các tu sĩ nồng đậm huyết lệ, phủ kín các tu sĩ trồng chất thi cốt, tu sĩ trung 90 ngã xuống hiện tượng. Đề sinh ở bồi nguyên cảnh giai đoạn, nhập anh hùng trùng hái thuốc, có thể nói là thu hoạch nhị ba cấp bồi nguyên đan phụ dược an toàn nhất phương thức chi nhất. An toàn đến liền nhu nhược thiếu nữ đều có rất hơn suất từ bên trong tồn tại đi ra. Bởi vậy nó chuẩn nhập danh ngạch, cạnh tranh phá lệ kịch liệt, người nếu là có thể giúp bản công chúa cướp lấy hoa khôi thi đua tiền tam danh. Bản công chúa có thể suy xét cho ngươi một cái đương tùy tùng tiến vào anh hùng trùng phát tài cơ. Hội, tâm công chúa bắt đầu bất động thanh sắc đàm phán. Mỹ nữ, ngươi đương ca là ngốc tử a. Diệp Phong không dao động nói. Tin hay không đến lúc đó, sẽ có bò lớn mỹ nữ khóc lóc cầu làm ca đi đương các nàng hộ hoa sứ giả. Này! Luyện cấp cuồng ma gì thời điểm biến thành tái như thế chẳng biết xấu hổ tự luyến cuồng. Cũng không phải, chỉ vì 20 tuổi dưới tuổi tác, bình thường thiên tài đều còn ở manh thiên cảnh tam chín tứ cửu kỳ đảo quanh truyền. siêu cấp thiên tài đại khái cũng liền hỗn thành trong đó lực sĩ hoặc đại lực sĩ trình độ. Vô thượng thiên tài đại khái có thể miễn cưỡng hỗn thành cái thuật sĩ thậm chí pháp sư. Giống Diệp Phong loại này không đầy 12 vừa độ tuổi nhi đồng. Cũng đã siêu việt đạo cảnh, bước vào nguyên cấp cường giả khởi bước chi lộ, đặt ở anh hùng chủng chung, kia tuyệt đối là cái thế cao nhân tồn tại. Đương nhiên, trước mắt vị này tâm công chúa, đó chính là lăng tuyệt thiên hạ giống như nắng gắt nhô lên cao tồn tại. Y Diệp Phong vốn dĩ ý tưởng, thật sự không muốn giúp vị này tâm công chúa đi cạnh tranh cái gì hoa khôi. Vừa nhớ tới chính mình muốn đem một vị sống sờ sờ đại mỹ nữ đưa lên một cái có khả năng vì chế tạo mỹ nhân nước mắt làm cống hiến tìm đường chết chi lộ, kia cổ nồng đậm cảm giác phạm tội khiến cho tự nhận là tam quan phi thường đoan chính luyện cấp cuồng ma lương tâm giá trị đột nhiên bạo lều. Nhưng vừa nhớ tới lấy vị này quái thai cấp thiên tài thiếu nữ hiện giờ tu vi, nói vậy cái kia cái gì anh hùng chủng lại hung hiểm ở thế giới kia chung, lăng tuyệt thiên hạ tồn tại nhân nên sẽ không có cái gì hung hiểm. Nếu không anh hùng chủng nên cải danh vì mỹ nhân mồ. Khóa trước đi đào bảo mỹ nhân nhóm tuyệt đối đều sẽ là đoàn diệt chết sạch kết cục. Mỹ nữ, lấy thực lực của ngươi, liền tính không đi tranh cái kia cái gì hoa khôi, hẳn là cũng sẽ có bo lớn các nữ đồng bào, khổ cầu ngươi đi đương các nàng hộ hoa sứ giả đi. Diệp Phong vẻ mặt khó hiểu nói, lang nhiều thịt thiếu, tâm công chúa nói, dựa vào người khác thuê, nhiều lắm cũng là có thể lấy 1/10 số định mức. Rốt cuộc, anh hùng chủng trung bình quân thương vong suất cũng không tính quá cao, cũng liền 2 thành tả hữu, trao giá quá cao, người khác căn bản là sẽ không thỉnh ngươi. Chúng ta Đại Chu hoàng tộc gia đại nghiệp đại, như thế nào đều đến đoạt một cái tiền tam danh ngạch. Tự tổ một đội tiến đến hái thuốc, đừng nói nhảm nữa, trước làm bản công chúa thử xem ngươi nghĩa vụ cống hiến sức lực cấp bậc. Kiểm nghiệm một chút ngươi ca vũ sáng tác tài nghệ chân thật trình độ. Nếu chất lượng quá kém, bản công chúa vẫn là đi khác, tìm người khác đi. Diệp Phong vừa nghe, lập tức đứng dậy, đem tâm công chúa tỷ đệ đưa tới rộng mở đại viện từ trung sau. Mãnh chụp tiểu bàn tay loạn hét lên. Các cô nương, nhanh lên ra tới, làm việc a. Kỳ kỳ uể oải ỉu xìu đi ra. Đứng ở chính mình tam ca ca trước mặt, Phong ca ca, gì sự a? Hoàng Dung vẻ mặt hiếm lạ đi ra, cũng không khác sự, Diệp Phong chỉ tâm công chúa tỷ đệ nói, làm chúng ta lấy vui sướng ca vũ, tới Đại Chu vương triều tâm công chúa cùng Lạc Lạc hoàng tử. Đến chỉ đạo, hoan nghênh, nhiệt liệt, Kỳ Kỳ cùng Hoàng Dung hai người. Một người móc ra nhất đóa đỏ thấm hoa, qua loa cho xong vũ vũ sau, liền đứng bất động, tâm công chúa hai người đương trường mộng bước, xem ra chính mình thật sự là gửi gắm sai người, lần này xem như đến không, vị này thiên hạ đệ nhất tài tử ca vũ thiên phú. Trừ bỏ đậu bước, còn đậu thật sự không đạt tiêu chuẩn ngoài, lại không có bất luận cái gì đáng giá thưởng thức nghệ thuật giá trị. Miễn phí cấp bậc liền cái này, tâm công chúa nếu không phải tính tình quá hảo, quả thực liền phải lại lần nữa nắm lỗ tay hắn đương bàn đu dây lung lay. Không chỉ, Diệp Phong cười tủm tỉm nói, này chỉ là nghĩa vụ phục vụ cấp bậc, nghĩa vụ phục vụ cấp bậc phạm trù, chỉ là sinh thục không kỵ lệ hành tiếp đón, thuần lễ nghi tính chất, tâm công chúa xem như khách quen. Còn nhưng hưởng dụng đồng dạng miễn phí bình thường hội viên phục vụ cấp bậc. Tâm công chúa mạnh, mẽ ngăn trận đương trường bảo tẩu xúc động, nhẫn nại tính tình nói, kia bản công chúa liền lại lãng phí một chút quý giá thời gian. Hưởng dụng một chút ngươi thiên hạ này đệ nhất tài tử. Cái gọi là bình thường hội viên phục vụ cấp bậc, miễn phí ca vũ nguyên sang trình độ đi. Diệp Phong vừa nghe, trong tay nhoáng lên, hoảng ra một phen tạo hình cổ quái cầm loại nhạc cụ. Đây là chính hắn chế tác một phen guitar, sau đó bắt đầu kích thích cầm huyền, ồn ào lên, các cô nương, sướng lên, nhảy dựng lên, làm ta lấy vui sướng tâm tình, vì khỏe mạnh sinh hoạt, vui sướng vũ đạo, tả ba vòng, hữu ba vòng, cổ vặn vặn, mông vặn vặn, dậy sớm ngủ sớm, chúng ta tới làm vận động, run run tay a, run run tay a. Cần làm hít sâu, học ca ca sướng sướng nhảy nhảy, ngươi mới sẽ không lão. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.